Phú cười cười nói, phải rồi, nếu muốn đi thì anh đi một mình thôi, không dám dẫn chú mày theo. Đừng lo, em không bắt anh thỉnh khách đâu. Không phải viện trưởng nơi nào cũng có ông ta tới, chỉ trừ chúng ta đừng đến các quán rượu thì không bao giờ gặp ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều tốt nhất là kéo ông ta đến tiệm rượu một lần, từ đó về sau chắc ông không dám tìm gặp mình nữa. Thôi đi, anh không dám làm theo kiểu chú mày đâu. Ông ta không phải là một hùm xám, tội gì mình sợ chứ. Đúng rồi, trong y viện thầy đều đặt cho ông cái biệt hiệu đó chứ. Biệt hiệu gì, hùm xám hả? Họ còn thêm cái họ của ông lên trên, nên thành là... Khưu lão hồ, chú mày nghĩ, mùa hè oi bức đã qua, lúc bây giờ đến. Thu lão hồ, không đáng sợ sao được. Phi Phát cười lớn lên, biệt hiệu này có giống bản chất của ông ta không? Không, bỗng nhiên anh nhớ ra mà đặt cho ông ta thôi, chắc em còn nhớ dáng điệu của ông hồi dạy mình, nhất là mỗi lần khảo thí. Ngồi trên ghế giám khảo dáng điệu hầm hừ như một con cọp già, không thí sinh nào mà chẳng sợ ông ta. Cả hai cùng cười lớn lên, tiếng dội vang vang trong núi xa. Cách chương.